Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thiên Linh Chu. Chương 390, Thiên Linh Chu kỳ thật thiên phú huyết mạch xảy ra vấn đề chuyện này. Diệp Chân nửa tháng trước, mới vừa từ Hắc Long Bí Cung đi ra một sát na kia. Liền đã biết được, cái này nửa tháng đến. Diệp Chân tu luyện bên ngoài hơn phân nửa thời gian, đều đang nghiên cứu hắn thiên phú huyết mạch dị biến. Bất quá, trên cơ bản không có thành quả. Diệp Chân chỉ nhớ rõ, tại Hắc Long Bí Cung bên trong, long lánh chi thanh vang lên. Hắc Long mắt trái nhìn chừng hắn một cái, vô tận ánh sáng màu đen bao phủ lại hắn, hướng trong thân thể của hắn tuôn. Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lần nữa về sau, Diệp Chân liền đã bị đưa rời Hắc Long Bí Cung. Tỉnh lại thứ nhất trong nháy mắt, Diệp Chân liền phát hiện hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch đen, nguyên bản trống không trạng thái, chỉ là tiên thiên huyết mạch linh khí lưu động đạo thứ hai thiên phú huyết mạch biến thành mực đậm đen tuyền, bên trong ánh sáng màu đen chậm rãi lưu chuyển, phảng phất hắc bảo thạch. Nhất làm cho Diệp Chân cảm thấy ngạc nhiên là, đạo thứ hai thiên phú huyết mạch chiều dài lại tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản, trên Hắc Long Đài thu được Long Linh ban thưởng kim sắc hình rồng hào quang về sau, ngoại trừ thứ nhất kiếm mạch bên ngoài, cái khác ba đạo thiên phú huyết mạch chiều dài đều từ 2 thước dư tăng vọt đến 7 thước rưỡi. Chỉ có thứ nhất kiếm mạch dài đến 1 trượng. Nhưng là từ Hắc Long Bí Cung bên trong bị đưa ra tới một sát na kia, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch chiều dài, vậy mà tăng vọt đến 1 trượng 1 thước. Nó chiều dài, so dài 1 trượng thứ nhất kiếm mạch còn muốn dài hơn 1 thước. 4 đạo thiên phú huyết mạch nếu là song song mà đứng, đạo thứ hai màu đen thiên phú huyết mạch, xem ra càng là hùng tráng. Phát hiện này, cả kinh Diệp Chân vài ngày đều không lấy lại tinh thần. Mới đầu, Diệp Chân cho là hắn cái này màu đen thiên phú huyết mạch, nói không chừng là thu được một loại nào đó thần thông truyền thừa. Giống như là thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Dù sao lúc trước Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch chính là như vậy tăng vọt. Hơn nữa, tại Diệp Chân trong nhận thức biết, chỉ có thu hoạch được thần thông truyền thừa mới có thể mượn nhờ thần thông bản nguyên lực lượng để thiên phú huyết mạch cấp tốc lớn mạnh. Cái suy đoán này để Diệp Chân rất là kinh hỉ. Thần thông truyền thừa a, hơn nữa rất có thể là được từ cái kia thứ trong truyền thuyết Hắc Long thần thông truyền thừa, nói không chừng sẽ phi thường lợi hại. Nhưng là không có mấy ngày, Diệp Chân loại này kinh hỉ liền biến thành hoang mang, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cơ hồ có thể sử dụng phương pháp Diệp Chân toàn bộ dùng qua, lực lượng thần hồn thăm dò kích thích, linh lực kích thích, dùng thôi động chú mạch thần thông phương pháp kích thích, thậm chí là dùng thôi động thiên phú huyết mạch phương pháp kích thích. Đầu này biến thành màu đen thiên phú huyết mạch giống như là đã chết đi, động tĩnh gì cũng không có. Không có mấy ngày, Diệp Chân loại này hoang mang liền biến thành thật sâu lo lắng. Mọi người đều biết, võ giả tu vi càng cao, thụ thiên phú huyết mạch số lượng ảnh hưởng càng lớn. Nhất là bước vào chú mạch cảnh về sau, một mạch một thần thông a, thiên phú huyết mạch đầu đếm được bao nhiêu, trực tiếp quyết định võ giả tương lai có thể tu tập thần thông võ kỹ số lượng. Mà Diệp Chân có lại chỉ có 4 đầu thiên phú huyết mạch. Đầu thứ nhất thiên phú huyết mạch đã bị kiếm tâm thông minh cho chiếm đi. Mặc dù nói kiếm tâm thông minh cái này thần thông võ kỹ cũng không kém, nhưng chủ yếu tác dụng còn là phụ trợ tính chất. Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Chân còn thừa lại 3 đầu thiên phú huyết mạch có thể tự chủ lựa chọn tu luyện. Nhưng là hiện nay còn sót lại 3 đầu thiên phú huyết mạch lại bị chiếm cứ 1 đầu. Còn là không hề có động tĩnh gì giống như tử mạch. hiện tại đã không phải do Diệp Chân không lo lắng. Thiên phú của hắn huyết mạch tổng cộng chỉ có 4 đầu. Trong đó một đầu bị kiếm tâm thông minh chiếm, đầu thứ hai lại bị cái này hắc quang chiếm. Còn có 2 đầu thiên phú huyết mạch có thể cung cấp Diệp Chân chi phối. Tương đương với Diệp Chân ngày sau chỉ có thể tự chủ tu tập khác biệt thần thông võ kỹ. Cái này khiến Diệp Chân về sau thế nào trộn lẫn. Bất quá, liền trước mắt mà thôi. Diệp Chân đối với cái này cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể mong đợi tại về sau. Hy vọng theo tu vi tăng lên, có thể có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, Diệp Chân đáy lòng bên trong vẫn là có một tuần lễ trông chờ. Diệp Chân tin tưởng, hắc long mắt trái bắn về phía hắn cái kia lượng lớn ánh sáng màu đen. Cũng không chỉ là vì chiếm cứ trong cơ thể hắn một đạo thiên phú huyết mạch a. Đến cùng có tác dụng gì? Có lẽ ngày sau sẽ có phát hiện. Đương nhiên, Diệp Chân cũng tại may mắn. May mắn ánh sáng màu đen kia chỉ là chiếm đoạt hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Cũng không có phế đi hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Nếu là hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch liền từ thiên địa bên trong hấp thụ thiên địa nguyên. Khí tu luyện năng lực đều đã mất đi. Diệp Chân chỉ sợ cũng thực sự khóc không ra nước mắt. Diệp Chân không biết là tại hắn sau khi hôn mê, ánh sáng màu đen này vốn muốn là xuyên vào toàn thân hắn. Cuối cùng, lại bị Thận Long Châu bước cho đến thân thể nơi hẻo lánh. Cũng tức là đạo thứ hai thiên phú huyết mạch bên trong. Nếu là Diệp Chân biết điểm này, không biết sẽ nghĩ gì pháp. Mặc dù nói Diệp Chân đau khổ nghiên cứu hơn một tháng, cũng không có nghiên cứu ra cái này bị ánh sáng màu đen chiếm cứ đạo thứ hai thiên phú huyết mạch. Đến cùng có thay đổi gì? Nhưng là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại là tỉnh. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội cũng có loại ánh sáng màu đen này. Đang ngủ say nửa tháng sau khi tỉnh lại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bề ngoài màu lông đều phát sinh rõ rệt biến hóa. Đầu tiên là cái trán cái kia chữ Vương Văn. Nguyên bản cái này chữ Vương Văn cùng Vân Dực Hổ Vương màu trắng sữa lông tóc là giống nhau. Chỉ là tại hình dạng cùng hoa văn bên trên ngưng tụ thành một cái chữ Vương Văn. Nhưng là hiện tại, cái này chữ Vương Văn biến thành màu đen. Tinh khiết màu đen tạo thành một cái to lớn chữ Vương. Tại Vân Dực Hổ Vương cái trán trương dương lấy. Cái này cải biến, phải nói còn tại Diệp Chân tiếp nhận trong phạm vi. Dù sao màu đen chữ Vương Văn xem ra càng thêm uy lực. Sau đó liền là để Diệp Chân khóc không ra nước mắt sự tình. Bốn cái hổ chảo đi lên 3 tấc lông tóc, còn có lỗ tai, còn có cái đuôi, đều biến thành nồng đậm màu đen. Từ đỉnh đầu bắt đầu đến toàn bộ cột sống cũng xuất hiện một đạo màu đen. Mẹ nó, biến hóa này quả thực là chẳng ra cái gì cả a. Trực tiếp để cái trán chữ Vương Văn uy phong trong chốc lát rơi xuống thành số âm. Duy nhất chuyện tốt liền là đương Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đem hình thể co lại tiểu thành một cái tiểu miêu bộ dáng. Về sau, một cái thân trắng vuốt đen đuôi đen tiểu miêu, quả thực là manh tới cực điểm. Ngay cả Liêu Phi Bạch cái này nữ hán tử, đối thu nhỏ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là yêu thích không buông tay. Đương nhiên, không có mấy ngày, biến manh Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhìn thấy Liêu Phi Bạch về sau, ngao phát ra một tiếng giống thảm thiết, liền trượt mất dạng. Nữ hán tử coi như ưa thích manh sủng, cũng vẫn là nữ hán tử. Mấy ngày thời gian liền đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu như thế một cái da dày thịt thô ra hỏa cho chơi hỏng. Về phần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất hiện loại biến hóa này, chỉ có thể đổ cho ánh sáng màu đen kia bên trên. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội có không ít cùng chiếm cứ hắn đạo thứ hai thiên phú huyết mạch không có sai biệt ánh sáng màu đen. Khác biệt chính là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong cơ thể ánh sáng màu đen đã cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu huyết mạch, cốt nhục, thậm chí là yêu đan đều lây dính một luồng ánh sáng màu đen, mà Diệp Chân lại đều tụ tập tại đạo thứ hai Thiên Phú huyết mạch. Diệp Chân tin tưởng, tương lai Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nếu là bởi vì ánh sáng màu đen này xuất hiện biến hóa gì, như vậy thì có thể làm hắn tham khảo. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chính là Diệp Chân nghiên cứu thể nội chiếm cứ đạo thứ hai Thiên Phú huyết mạch thần bí ánh sáng màu đen hy vọng duy nhất. Thời gian cực nhanh, hơn 2 tháng thời gian đảo mắt liền qua. Hai cái này nhiều tháng thời điểm, Diệp Chân quả thực thể nghiệm một cái mục đích chung, vạn chúng chú mục cảm giác. Nói thật, lúc mới bắt đầu, cảm giác kia để Diệp Chân rất thoải mái. Vô luận Diệp Chân đi ở nơi nào, tất cả mọi người, cho dù là tông môn trưởng lão, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt đều tràn đầy tôn kính, thậm chí là cung kính. Vô luận Diệp Chân tới nơi nào, Diệp Chân lập tức liền sẽ thành nơi nào trung tâm, bị đám người chỗ chen chúc. Bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên cảm giác rất tốt đẹp, lần thứ hai cảm giác có hương vị, lần thứ ba cảm giác khả năng hoàn thành, lần thứ tư khả năng liền muốn buồn nôn. Bị chen chúc hơn 2 tháng, Diệp Chân cũng triệt để buồn bực. Cái loại này vạn chúng chú mục cảm giác thỉnh thoảng tới một cái rất thoải mái, nếu là kéo dài nữa liền sẽ rất khó chịu, thậm chí lại biến thành phiền não, giống như cùng hiện tại. Như không cần thiết, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bước ra tiên nữ phong một bước. Mặc dù nói Diệp Chân tại Tề Vân Tông có tuyệt đối tự do, nhưng Diệp Chân có loại cảm giác lại giống như là làm nhà tù. Bất quá, loại tình huống này tại Diệp Chân trở lại Tề Vân Tông thứ 77 sau cải biến. Ngày 21 tháng 9, một chuyến 4 tên nam nữ đột nhiên giá lâm đã phong sơn bế tông Tề Vân Tông sơn môn trên không. Mặc dù nói Tề Vân Tông phong sơn bế tông, nhưng loại này phong bế chỉ là đối trong tông các đệ tử cùng cái khác đại đa số người. Giống như 4 vị này giá lâm nam nữ vừa tới không bao lâu, Tề Vân Tông tông chủ Quách Kỳ Kinh liền mang theo tất cả trưởng lão cử tông ra nghênh đón. Người tới không phải người khác, chính là lấy Vạn Tinh lâu lâu chủ Hải Lạc Xương cùng phó lâu chủ Diêm Côn một đoàn người. Quách Kỳ Kinh mang theo toàn tông ra nghênh đón cử động, để Diệp Chân có chút giật mình. Đây cơ hồ là Hắc Long vực bên trong các tông môn ở giữa kết giao lễ nghi cao nhất. Chỉ sợ sẽ là Huyễn Thần Tông tông chủ Phù Đông Hưng Quang Minh chính đại đến đây bái phòng. Cũng chính là cái này lễ nghi, bởi vậy có thể thấy được, Vạn Tinh lâu trên giang hồ địa vị so Diệp Chân tưởng tượng cao hơn. Hải Lạc Xương ý đồ đến vô cùng đơn giản, chính là muốn tiếp Diệp Chân đi Hắc Long vực Vạn Tinh lâu tổng bộ, để bọn hắn Vạn Tinh lâu cũng dính điểm Diệp Chân khí vận chi lực. Đây là Diệp Chân trước đây cùng Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương ước định. Chỉ cần Diệp Chân sát nhập Hắc Long bảng, Diệp Chân liền muốn phân ra một nửa thời gian ở tại Vạn Tinh lâu bên trong. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Diệp Chân là sát nhập vào Hắc Long bảng, nhưng lấy được thứ tự lại là Hắc Long bảng thứ nhất. Cái này có Hải Lạc Xương tự mình đến đây tiếp đi Diệp Chân cử động. Chuyện này, Diệp Chân tại trở lại Tề Vân Tông về sau liền cho trưởng môn Quách Kỳ Kinh nói qua. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh ngoại trừ than tiếc chỗ, cũng chỉ có thể đồng ý. Võ giả trọng cam kết, hơn nữa loại sự tình này quan khí vận thu hoạch trên sự tình càng là trọng yếu nhất. Nói thật, nếu không phải Hải Lạc Xương đưa cho Diệp Chân một chương phân hương đan vương phủ thiệp mời, Diệp Chân mới thành công đập tới một khỏa Uẩn Linh Đan đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh. Bằng không, Diệp Chân có hay không tư cách tham gia Hắc Long bảng giác trục cũng còn nhất định đây. Cho nên, cái hứa hẹn này, Diệp Chân nhất định phải tuân thủ. Hải lâu chủ, ngươi ý đồ đến, bản tọa đã biết được. Theo ước định, Diệp Chân giờ phút này hẳn là cùng ngươi tiến về Vạn Tinh lâu Hắc Long vực phân lâu tỏa hóa khí vận. Chi lực, tính toán ra, lúc trước còn là ngươi thành toàn Diệp Chân. Chuyện này, bản tọa tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngăn cản lý do. Nhưng là, tại ngươi tiếp đi Diệp Chân trước đó, có một việc bản tọa nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Chỉ có tại xác định sau chuyện này, bản tọa mới có thể yên tâm để ngươi tiếp đi Diệp Chân. Quách Kỳ Kinh nói ra. Quách trưởng môn thỉnh giảng. An toàn, Diệp Chân vấn đề về an toàn. Không nói Diệp Chân trước đây cùng Kiếm Nguyên Tông, Huyễn Thần Tông ở giữa thù hận, liền nói hiện tại các đại tông môn đối Diệp Chân đối có bao nhiêu đỏ mắt. Hải lâu chủ nhất định biết rồi. Khỏi cần phải nói, chúng ta Tề Vân Tông hộ sơn đại trận, những ngày này, thế nhưng là bất kể tiêu hao một mực mở ra, tiếp đi Diệp Chân có thể, nhưng là, Diệp Chân an toàn, nhất định phải có thể cam đoan. Nhất là, các ngươi Vạn Tinh lâu Hắc Long vực điểm vực tổng bộ, cách Huyễn Thần Đế quốc rất gần. Hải Lạc Xương cũng không vội, lặng lặng nghe Quách Kỳ Kinh nói xong, nói khẽ, Quách trưởng môn, lo lắng của ngươi, thiếp thân đã hiểu rõ, hơn nữa đã có chỗ chuẩn bị. Có chỗ chuẩn bị, ngươi sẽ không chỉ trước mắt các ngươi bốn người, còn là trên đường an bài người nào tiếp ứng. Cũng không phải, đó là cái gì? Quách Kỳ Kinh có chút hiếu kỳ. Thiên Linh Chu, hơn nữa còn là tướng cấp Thiên Linh Chu. Cái gì? Tướng cấp Thiên Linh Chu? Thế nhưng là trong truyền thuyết đến từ các ngươi Vạn Tinh lâu tổng lâu Thiên Linh Chu. Nghe vậy, Quách Kỳ Kinh giật nảy cả mình. Không sai, Hải Lạc Xương nhẹ gật đầu. Trừ cái đó ra, chúng ta càng chuẩn bị trung phẩm linh tinh 1 vạn khối. Thượng phẩm linh tinh 1.000 khối. Cực phẩm linh tinh 10 khối dự bị. Hạ phẩm linh tinh có thể làm cho tướng cấp Thiên Linh Chu có được 3.000 dặm vận tốc. Trung phẩm linh tinh có thể cho tướng cấp Thiên Linh Chu có được 6.000 dặm vận tốc. Thượng phẩm linh tinh có thể cho tướng cấp Thiên Linh Chu có được 9.000 dặm vận tốc. Cực phẩm linh tinh càng là có thể cho tướng cấp Thiên Linh Chu vận tốc đạt tới kinh khủng 12.000 dặm, 9.000 dặm vận tốc. Cho dù là chú mạch cảnh cường giả, cũng đuổi không kịp a. Mà 12.000 dặm vận tốc, càng là có thể đem thiên giai hạ phẩm phi hành yêu thú cho bỏ rơi. Quách trưởng môn, ngươi nhìn những này chuẩn bị, hẳn là có thể đủ cam đoan Diệp Chân an toàn. Hải Lạc Xương nói ra, không sai biệt lắm, bất quá, vẫn là muốn cẩn thận mới là tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, đột nhiên ngẩng đầu Quách Kỳ Kinh nói một câu khiến cho mọi người ngạc nhiên lời nói. Hải lâu chủ, cái này Thiên Linh Chu, có thể hay không bán cho chúng ta Tề Vân Tông một chiếc? Cái này, Quách trưởng môn, thật có lỗi, ngươi biết, tổng lâu cách nơi này cực xa. Trước mắt, chúng ta nơi này, chỉ có cái này một chiếc dùng riêng tướng cấp Thiên Linh Chu. Cho nên, dừng một chút, Hải Lạc Xương lại nói ra. Bất quá, về sau nếu là có thứ hai chiếc, thiếp thân nhất định ưu tiên cân nhắc Tề Vân Tông, không vì cái gì khác. Cũng vì Diệp Chân cùng Liêu muội muội. Tốt, tốt, tốt, đến, ta đưa Diệp Chân lên thuyền. Quách Kỳ Kinh cười lớn, lôi kéo Diệp Chân dắt tay đi ra ngoài, nhìn lấy trống trơn bầu trời. Diệp Chân ngẩn người, thuyền đâu? Thiên Linh Chu ở đâu? Ha ha, ở chỗ này, nhìn, Hải Lạc Xương cười khẽ ở giữa, đột ngột lên không? Giữa ngón tay quang hoa đại phóng, thoáng chốc, một chiếc dài đến 100 trượng, linh quang lòe lòe phi thuyền xuất hiện ở trên bầu trời. Phi thuyền dưới đáy, linh quang bắn ra 4 phía, hào quang vạn trượng. Quách trưởng môn, yên tâm đi, 2 tháng rưỡi về sau,